Chương 4 Phần 2 Gặp lại 13 kỵ sĩ băng tròn. Những người tham gia cuộc họp ồ lên một tiếng. Bọn họ chỉ mới biết tổ chức này tiếp xúc với Bạc Ba La thần miếu tương đối sớm, nhưng không ai ngờ lại sớm hơn mình nhiều năm đến vậy. Đương nhiên, trong số đó cũng có những kẻ khinh khỉnh coi thường, thầm nhủ các người nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, chẳng phải cũng vẫn chưa tìm ra được cái mẹ gì hay sao? Sakurov tự hồ như đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, lại tiếp lời. Đương nhiên, tuy cái thời gian nghiên cứu của chúng tôi dài hơn các vị một chút, tư liệu thu thập cũng có lẽ nhiều hơn một chút, nhưng mà cái tiến triển thực sự thì đúng là không có lớn lắm, thậm chí có thể nói là vẫn ở trên cùng một đường chạy với các vị ở đây. Hơn nữa, theo như tôi được biết, vẫn còn có những người tiếp xúc với Bạc Ba La thần miếu sớm hơn cả chúng tôi nữa, nhưng mà bọn họ cũng đâu có tìm được ra nó cái nơi ấy. Kỳ thực, bản thân của Bạc Ba La thần miếu có lẽ không có gì là nguy hiểm, khó nhất là ở lối vào của nó. Có rất nhiều người cùng mục đích với chúng ta đã bị cái tấm bản đồ đó khiến cho lạc lối. Hơn nữa, một cái nguyên nhân chủ yếu là có rất nhiều tư liệu về nó đều nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, rất khó tìm kiếm. Đây mới là một khó khăn lớn nhất của chúng ta khi mà đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Ngừng lại một giây, Sakurov nói tiếp. Thôi được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nha. Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là về cái sự kiện ổ đĩa cứng chứa cái tư liệu về Bạc Ba La thần miếu mới xuất hiện mấy tháng trước. Tin rằng các vị ở đây đều đã biết, 2 năm trước có một đội thám hiểm do một người tên là Trắc Mộc Cường Ba tổ chức đã bắt đầu bí mật tìm hiểu về Bạc Ba La thần miếu. Trong hơn 2 năm ấy, bọn chúng đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến cái tòa thần miếu, thậm chí so với tư liệu nghiên cứu mấy chục năm của chúng ta còn mang tính đột phá hơn rất là nhiều. Tuy rằng rốt cuộc chúng vẫn thất bại, nhưng mà những tư liệu mà chúng thu thập được cũng hết sức quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, theo một cái nguồn tin đáng tin cậy, tuy là đa phần cái số tư liệu này đã được giao lại cho chính phủ Trung Quốc, nhưng mà bản thân bọn chúng á đã giữ lại một phần. Đó chính là cái thứ được các tổ chức ngầm trên thế giới gọi là ổ cứng Bạc Ba La. Tình rằng các vị ngồi đây đều đã từng vắt óc tính kế hòng có được cái ổ đĩa cứng ấy rồi phải không? Hơn nữa, theo tôi được biết, trong các vị ở đây, chính xác là đã có người làm như vậy rồi. Những người đầu tiên có được cái ổ đĩa cứng ấy có lẽ là một tổ chức ở châu Á. Cụ thể là tổ chức nào thì cũng không có quan trọng nữa, bởi vì cái thời gian mà ổ cứng Bạc Ba La ở trong tay của bọn họ đã không vượt quá được 6 tiếng đồng hồ. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của Sakurov lại quét sang hàng phía bên tay phải của mình. Một gã bịt mặt cơ hồ đang áo não cúi gục đầu xuống. Sakurov nói tiếp. Cái chuyện xảy ra sau đó, tin rằng tất cả đều đã biết cả rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có 13 tổ chức phi chính phủ, những cái tổ chức nhỏ đó đã vĩnh viễn biến mất trên cái thế gian này. Ngoài ra còn có 8 tổ chức phi chính phủ nổi danh trên trường quốc tế, cũng tổn hào lực lượng đáng kể. Từ châu Á đến châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, cuối cùng lại sang đến châu Âu. Hình như tất cả các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cấp tiến trên toàn thế giới đều đã bị cuốn vào trong cái sự kiện ổ cứng Bạc Ba La này, chém giết nhau đến nỗi lóng trời lỡ đất. Kết quả thì sao chứ? Chẳng phải là thậm chí rốt cuộc trong cái ổ địa cứng đó có chứa thông tin gì cũng chẳng có ai biết được cả. Đối với cái sự kiện lần này, tôi và mấy người bạn già cảm thấy hết sức chấn động, vì vậy mới lộ mặt can thiệp. Chỉ mong có thể làm lắng xuống cái trận phong ba này mà không có cần thiết mà thôi. Những người bịt mặt khác không ai là không mắng thầm trong bụng. Cái con bà đó, không phải cái ổ đĩa cứng ấy cuối cùng đã bị lão cướp đi rồi hay sao? Nếu mà trong tay lão không có cái ổ cứng đó, có chó nó mới ngồi đây mà nghe lão đứng rắm thối như vậy. Sakura lại nói tiếp: nè, mong mọi người chớ có nghi ngờ cái thành ý và quyết tâm của chúng tôi nha. Lần này tôi mời tất cả mọi người đến đây chính là để công khai các cái nội dung chứa trong cái ổ cứng đó. Mọi người đều có phần, tuyệt đối không có nuốt lời. Sự thật là tuyệt đối không có cái tổ chức nào có thể nuốt trôi được những cái thứ bên trong mặt ba la thần miếu đó. Mục đích của chúng tôi chỉ là mong mọi người có thể hợp tác cùng nhau tìm kiếm mặt ba la thần miếu, từ bỏ cách cái cách làm mà mỗi người một kiểu đó đi, ngấm ngầm tranh đoạt trước kia đi. Chỉ có vậy thì chúng ta mới có thể tìm được mặt ba la thần miếu trước đối thủ một bước mà thôi. Những người dự hội nghị lập tức chia nhau râm ran thảo luận, mỗi người một ý kiến. Có người cho rằng đây là cơ hội, đằng nào thì tài sản trong bạc ba la thần miếu cũng đủ để thay đổi vận mệnh của cả một đất nước. Mỗi người nếu được chia phần thì cũng không hề ít. Lại có kẻ cho rằng tư liệu thì có thể công khai, nhưng mọi người vẫn nên dựa vào thực lực mà hành động. Ai có bản lĩnh thì người đó có thể tránh được tai mắt của chính phủ Trung Quốc mà đi tìm bạc ba la thần miếu. Lấy được bao nhiêu là có bấy nhiêu. Dựa vào cái gì mà công khai hợp tác chứ? Ngoài ra cũng có người nghĩ rằng Sakurov nói không có đúng sự thật. Cái ổ cứng đã ở trong tay y được mấy ngày rồi, làm sao y biết được là y không có động tay động chân vào đó, giấu đi hết những cái thông tin quan trọng hay là làm một cái gì khác rồi. Một lát sau, gã cao lớn bịt mặt tên là Valery bước đến bên cạnh Sakurov, thấp giọng thì thầm mấy câu. Sakurov dường như rất là hài lòng, khẽ gật đầu nói: mời ông ấy vào đây. Kế đó y lại nói với mọi người tham dự hội nghị: nè, mọi người yên lặng. Trước tiên xin gửi đến mọi người một phần tài liệu chúng tôi có được sau khi phá giải ổ cứng bạc ba la. Nói đoạn, trên màn hình sau lưng y liền hiện lên tài liệu hình ảnh bọn Trắc Mộc Cường Ba quay được trong địa cung Maya. Tất cả lập tức lặng người đi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình lớn, như thể chỉ sợ để lỡ mất chi tiết gì đó. Lúc này Badila mới bước vào phòng họp, ánh mắt hết sức cổ quái khiến cho Sakurov cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Đó rốt cuộc là ánh mắt như thế nào vậy, khiến cho người ta có cảm giác như bị đè nén áp bức. Một ánh mắt u uất. Đúng, u uất. Đó là một kiểu u uất băng lạnh mang theo chút bi thương hờ hững, khiến cho người ta nhìn đã thấy khó chịu, nhưng lại có một cái gì đó quen quen. Y đã thấy cái ánh mắt đó ở đâu rồi nhỉ? Badila vừa bước vào phòng họp, mọi người lại có cảm giác như thể nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ. Sakurov lặng lẽ nói: ông đến trễ, cũng nên cho tôi một lý do chứ. Không ngờ Badila hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Sakurov, chỉ đảo mắt một vòng quanh phòng họp rồi hỏi: sao chỉ có mấy người này thôi? Ngữ khí đầy vẻ khiêu khích. Sakurov bừng bừng nổi giận. Trên địa bàn của y, xưa này chưa từng có kẻ nào dám khiêu chiến với quyền uy của y như vậy. Nhưng mà cái tên Badila này là đại diện của vua ma túy, kẻ có quan hệ mật thiết với tất cả các thế lực buôn bán ma túy ở châu Mỹ và vùng Đông Nam Á. Bọn y muốn tiến vào Tây Tạng thì phải lợi dụng thế lực của chúng. Vì vậy Sakurov không giận dữ quát tháo mà chỉ cao giọng hỏi: ông kia, xin hãy chú ý đến cách nói năng nha. Badila nhướng nhướng mày, tự như Sakurov không hề tồn tại, chỉ lẩm bẩm nói một mình: không phải ông nói đã mời đại biểu của 17 tổ chức hay sao? Xem ra vẫn còn mấy con cáo già biết trước nên đào tẩu mất rồi. Thế này thì đã rõ rành rành là đang khiêu chiến rồi. Sakurov và đám đại biểu thế giới ngầm kia làm sao mà còn không biết được nữa. Chỉ nghe Sakurov lớn tiếng gọi Valery, đồng thời quát hỏi: Nè, ông có ý gì vậy, Badila? Y đã gọi ra tên của đối phương, chứng tỏ là không còn để ý đến việc giúp đối phương giữ bí mật thân phận nữa. Badila, Badila, hắn là Badila ở đâu vậy? Một người bịt mặt bên cạnh Sakurov cất tiếng hỏi. Sakurov nói: Hắn là đại biểu của vua ma túy Colombia đó. Không! Người bịt mặt bên cạnh y liền kêu ré lên: Không! Hắn không phải là Badila. Tôi đã gặp Badila rồi. Cái này là giả. Nhưng tất cả đều đã muộn. Tên Badila giả mạo ấy đột nhiên vung tay một cái, cầm tập hồ sơ trên bàn lên. Trong tay, mép tập hồ sơ ấy đột nhiên biến thành một lưỡi dao sắc bén vô cùng, chỉ trong một chớp mắt đã cắt đứt động mạch trên cổ hai người bịt mặt ở cạnh đó. Kế đó, bàn tay của Badila đập mạnh xuống mặt bàn, cây bút dùng để ký tên kia liền bắn tung lên. Cổ tay y lật nhanh một cái, nắp bút không biết từ lúc nào đã rơi ra, ngọn bút như một mũi tên bắn vọt vào cổ họng người bịt mặt, vừa chỉ ra y là kẻ giả mạo. Người bịt mặt ấy loạng choạng lùi lại hai bước, cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc rồi ngã ngửa. Còn lúc ấy, tên Badila giả mạo đã cầm hai chiếc ghế băng lên, lần lượt ném về hai người bịt mặt khác, kế đó tung chân đá lên một bước. Cả chiếc bàn hội nghị hình tròn đã bị đá văng về phía trước, làm Sakurov đứng đối diện cũng bị đục bằng cả người lại. Lúc ấy, tên Valery vai u thịt bắp kia mới xông tới chỗ chiếc bàn tròn, nhằm vào cẳng chân đá ra của Badila giả kia, nắm tay lại chặt xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tia lực như một tia lửa lóe lên ấy, hắn đã nhìn thấy Badila cơ hồ như nhìn mình cười, cười lạnh lùng. Đúng lúc y còn đang ngạc nhiên trước nụ cười cổ quái ấy, đột nhiên lại phát hiện ra bàn tay của mình đã chặt vào khoảng không. Liền sau đó, Valery cảm thấy răng cửa đau nhói lên, một vật cứng băng lạnh đã nhét vào trong miệng mình, áp vào hàm trên, rồi không ngừng tiến sâu, cơ hồ như chặt phải một thứ gì đó, rồi lại cảm giác vỡ vụn sâu đến cổ họng, liền có một thứ dịch thể ấm nóng chảy ra tràn vào trong miệng, cuối cùng mới là cảm giác đau đớn do xương cổ gãy lìa. Không thể nào, trong một khoảnh khắc vòng qua chiếc bàn tròn ấy, Valery đã phán đoán chuẩn xác tốc độ xuất thủ và sức mạnh của Badila. Tại sao chỉ trong một nháy mắt tốc độ và sức mạnh của đối phương lại tăng lên đến mức y không thể nào lý giải được như vậy chứ? Một kẻ từng lăn lộn trên sàn đấu ngầm mười mấy năm như y, đương nhiên hiểu rất rõ, trong những cuộc chiến sinh tử mà phán đoán sai lầm về tốc độ và sức mạnh của đối phương sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Nhưng y rõ ràng là vua cận chiến không ngai của giới đấu sĩ Nga cơ mà. Tại sao cái kẻ kia lại sở hữu một tốc độ và sức mạnh mà chính y cũng không thể ước đoán được như thế? Không thể nào. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Valery trước khi mất đi ý thức. Ông vua không ngai của giới đấu sĩ Nga không ngờ mới chỉ một chiêu đã mất mạng, thậm chí cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Nếu Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ ngay đến việc chạy trốn như thế nào. Nhưng Sakurov không thể chạy trốn, tất cả mọi người trong căn phòng đều không thể chạy thoát. Sakurov bị chiếc bàn hội nghị hình tròn ấy đụng phải, cảm giác như thể bụng mình bị xe tăng hút vào vậy, ổ bụng quặn thắt lên, hoàn toàn không có sức lực phản kháng nữa, cứ vậy mà ôm bụng đổ vật xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, y vẫn kịp thấy Badila tung cước đá vỡ tung một chiếc bàn băng trên không trung, hai tay bắt lấy hai chân ghế nhét vào miệng hai tên vệ sĩ cao cấp nhất của mình và buộc một gã khác bịt mặt. Sakurov không thể ngờ gian phòng hội nghị không có vũ khí mà y cứ ngỡ là đã hết sức an toàn, không ngờ đã trở thành nấm mồ chôn cả bọn. Tên Badila giả mạo ấy rốt cuộc là ai? Hắn sao lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, dám khiêu chiến toàn bộ thế lực ngầm trên thế giới chứ? Lẽ nào hắn thật sự không biết hậu quả của việc làm ấy hay sao? Sakura hết sức nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không đúng, hay cái con cáo già kia không đến họp? Lẽ nào bọn y đã nghe được phong phanh gì trước rồi? Thế nhưng đám người mà y mời đến đều là đại diện của tất cả các thế tổ chức ngầm nổi danh trên khắp thế giới, làm gì mà có tổ chức nào có thể hoàn toàn không để mắt đến bọn y như vậy cơ chứ? Tên của từng tổ chức khủng bố thuộc hàng siêu cấp trên thế giới lần lượt hiện lên trong óc của y, nhưng rồi nhất loạt đều bị phủ định. Lúc này hầu như tất cả đám đại biểu bịt mặt trong phòng họp đều đã bị gã Badila kia giải quyết, nhân phòng tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. Ta sắp chết rồi sao? Sakura nằm dưới đất, ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Y ra đời đã hơn 40 năm, ngày nào cũng đều trải qua tranh đấu, chém giết ác liệt, nhưng chưa từng có một giây, một khắc nào y khiếp sợ cái chết giống như lúc này đây. Tên Badila đó, cái tốc độ ấy, sức mạnh ấy, kỹ thuật ấy, y chưa từng bao giờ thấy. Không thể ngờ một con người lại có thể giết người dễ dàng như vậy. Bất cứ thứ gì lọt vào tay đều có thể trở thành vũ khí giết người được. Toàn bộ quá trình như thế đã được tính toán hết sức cẩn thận trong máy tính. Phản ứng và động tác né tránh của mỗi người, toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Thật quá đáng sợ. Tên Badila này thực sự là sát thủ đáng sợ nhất mà y đã từng gặp trong đời. Nhưng dù hắn giết sạch tất cả những người trong gian phòng này, dẫu sao thì cũng chỉ có một thân một mình. Bên ngoài cũng còn mấy trăm tên hung thần ác sát cầm vũ khí trong tay. Lẽ nào y cũng có thể giết hết toàn bộ một chúng à? Badila đã đến bên cạnh Sakura, nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt được vẻ u uất đó vẫn cảm giác khiến cho người ta lạnh toát đến tâm can đó. Sakura đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa. Y đã buông bỏ mọi phản kháng, chỉ là vẫn thầm nhủ trong lòng. Ánh mắt ấy thật quen thuộc, thật quen thuộc. Rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào chứ? Sakura sực nhớ ra, đó là thần sắc thường lộ ra trong mắt những người thân hay bè bạn của người chết lúc hạ táng ở nghĩa trang. Thương xót, tiếc nuối, lại đượm vẻ bi ai. Chỉ có điều trong đôi mắt của Badila còn thấp thoáng cái vẻ châm biếm và khinh rẻ. Cái tình này, lẽ nào trong mắt hắn mọi người khác đều chẳng khác nào là người đã chết? Cái kẻ này rốt cuộc là ai vậy chứ? Mày là ai? Cuối cùng Sakura vẫn cất tiếng hỏi, hy vọng rằng ít nhất cũng biết được rốt cuộc mình đã chết trong tay ai. Không ngờ tên Badila giả mạo kia hình như không hề nghe thấy, vừa lẩm bẩm tự nói một mình. Chúng mày là một lũ ngu xuẩn, cản đường bọn tao rồi. Kẻ nào cản đường bọn tao đều phải chết. Nói dứt lời liền giẫm nát xương ức của Sakura. Sakura cảm thấy hết sức rõ rệt, ngực mình như bị một tảng đá khổng lồ nặng đến cả chục tấn đè xuống. Trái tim y vẫn gắng sức dãy giụa đập lên, nhưng sự phản kháng ấy thật quá đỗi bất lực. Chỉ trong thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng máu chảy nữa. Ý thức của Sakura vẫn còn tỉnh táo, song y hiểu rõ rằng trái tim mình đã ngừng nhịp đập Chẳng bao lâu sau nữa, y sẽ chết vì thiếu máu và oxy lên não. Đúng lúc ấy, một cái tên đáng sợ trồi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong ý thức của y. Đó là một cái tên khiến cho người ta thậm chí còn không dám nghĩ đến. Bọn chúng luôn ẩn mình ở trong bóng tối thăm thẳm. Nhưng đến cả những tổ chức bí mật nổi tiếng nhất trên thế giới mỗi khi nghe đến cái tên này đều phải rùng mình, biến sắc. Trong khoảnh khắc ấy, Sakurov cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Toàn bộ thân thể dường như đang trôi nổi dập dềnh trên không trung. Hoàn toàn không còn cảm giác bị đè nén như lúc ban đầu nữa. Chỉ là nỗi kinh hoàng và khiếp sợ ở sâu thẳm trong ý thức khiến y cảm thấy linh hồn mình đang run lên bần bật. Y dùng hết sức lực cuối cùng của mình, khản giọng hét lên thành tiếng: Mười, mười ba, kỵ sĩ, bàn tròn. Trước khi mất đi ý thức, Sakurov vẫn nhìn thấy khóe mắt của Badila. Trong đôi mắt u uất ấy, dường như đã có thêm một nét cười không sao hiểu thấu nổi. Tại sao 13 kỵ sĩ bàn tròn, bọn họ cũng đang tìm kiếm ư? Ý nghĩ cuối cùng của Sakurov cũng vẫn đầy những nghi hoặc. Liền sau đó, y bắt đầu chìm sâu vào vực sâu vô tận, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tên Badila giả mạo kiểm tra lại một lượt, xác nhận trong phòng họp không còn dấu hiệu của sự sống, bèn chậm chậm đứng lên. Ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông gầy guộc, trên khoác áo gió màu trắng, dưới mặc quần bò màu đen. Người này cao hơn Badila gần một cái đầu, ước chừng chưa đến 40 tuổi. Lông mày rất mờ nhạt, sắc mặt trắng đến dị thường, có chút gì đó hơi giống như người bị bệnh bạch tạng. Nhưng mái tóc thì lại màu nâu đỏ, rất rực rỡ. Badila nhìn thấy đối phương liền yên tâm mỉm cười. Y biết người này xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc mấy trăm tên cầm súng ngoài kia đã không còn khả năng phản kháng gì nữa. Badila bước lên trước, khẽ cúi đầu xuống, đưa tay phải lên sờ ráy tay, nói: Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đại đội trưởng Fakri. Người đàn ông tên là Fakri nét mặt trơ ra như gỗ, đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt trong phòng, đoạn nói: Cái đám người này hình như đều là đại diện của các thế lực ngầm thì phải. Anh làm như vậy liệu có hơi lỗ mãn không? Badila gượng gạo nhìn về phía tây nam và nói: Kỳ thực tôi chỉ sợ lần hành động này, nếu mà cấp trên giao cho anh một hành động một mình thì anh cũng không cần phải tiết lộ cho tôi làm gì. Fakri nhắc lời như vậy. Có điều hôm nay tôi đã ra tay, dù chúng ta có ngụy trang thêm nữa thì cũng vẫn bị các tổ chức lớn điều tra ra thôi. Tôi không hy vọng gì về cái việc này mà gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cấp trên đã vạch ra đâu. Badila cười tươi nói: Không sao đâu, bọn chúng không có nhiều thời gian như vậy, mà cũng không có bỏ công bỏ sức điều tra chúng ta làm cái gì. Dẫu sao thì tôi với anh cũng chỉ là hạng tốt nhất mà thôi. 13 kỵ sĩ bằng tròn từng nói, kế hoạch cần phải chu đáo cẩn mật, không được phép có bất cứ sơ hở nào cả. Thầy Badila nhắc đến

là không có chính xác, không có toàn diện. Ý nghĩa thực sự của tôn giáo chính là ở cái chỗ nó là quy tắc pháp luật của toàn nhân loại trong thế giới tinh thần. Con người muốn tồn tại, trước tiên cần phải có bản năng cầu sinh và sinh sôi nảy nở. Xã hội muốn tồn tại, nhất thiết cần phải có pháp quy và người chấp hành pháp luật. Tôn giáo được sinh ra là do nhu cầu của con người. Khi nào nhu cầu về mặt tinh thần của con người vẫn còn thì nó sẽ không có bị diệt vong. Con à, thử nghĩ mà xem, nếu trên thế giới này không có linh hồn, cũng không có kiếp sau và luân hồi, không có thiên đường, cũng không có địa ngục, không có người ngoài hành tinh với trí tuệ phát triển cao và những nền văn minh chúng ta chưa biết đến, vậy thì con người thật là cô độc biết bao. Trong một cơn bão đột nhiên sực tỉnh, lòng bàn tay đẫm một lớp mồ hôi lạnh. Mẫn Mẫn vẫn cuộn tròn trên đùi gã. Gã có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi thân thể nhỏ nhắn như chú mèo con của cô. Trương Lập, Nhạc Dương đều ôm mái chèo ngồi xổm bên cạnh mạn thuyền. Ngọn đèn gắn trên đầu dập dành theo sóng. Gã có thể nhìn thấy được gương mặt tái nhợt và những đôi mắt đỏ vằn lên của các thành viên trong đoàn. Không ngờ gã lại ngủ thiếp đi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Kỳ lạ thật, gã đã dựa vào vai của đội trưởng Hồ Dương Ư. Vừa ngẩng đầu lên, gã liền chạm phải một gương mặt khác. Trắc Mộc Cường Ba vội lập tức ngồi thẳng dậy. Lữ Cánh Nam. Gã đã dựa đầu vào vai cô ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy? Vừa nãy chạm khẽ vào, chỉ mong không có làm cho cô tỉnh giấc. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại, để chống chọi với cái lạnh, mọi người ngồi quay lại một chỗ nghỉ ngơi. Ắc Quy gần hết điện, cho nên Trương Lập lúc đó đã nói, nếu đã không chèo thuyền thì nên tắt đèn pha để tiết kiệm điện năng. Mọi người hãy dùng đèn gắn trên đầu để chiếu sáng. Trong bóng tối, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động. Ánh sáng của ngọn đèn trên đầu lại dịu dịu. Vậy nên gã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Lúc này cảm giác đói khát lại bắt đầu dấy lên đến mức khó chịu. Gã bèn cẩn thận giữ nguyên tư thế ngồi bất động, khẽ khàng đưa tay múc một cốc nước, ngửa cổ uống cạn. Khóe mắt lại thấy bốn con mắt đỏ vằn lên ở phía đối diện. Trường Lập và Nhạc Dương đang nhìn gã chằm chằm. Nét mặt cả hai hết sức quái đản, như muốn cười nhưng lại gắng hết sức nhịn, không có để tiếng cười bật ra vậy. Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày lại, trừng mắt lên hỏi, cười? Cái gì mà cười? Nhạc Dương đảo mắt một vòng, nhìn Mẫn Mẫn đang nằm trong lòng Trắc Mộc Cường Ba, rồi lại nhướng mắt lên, hất sang phía bên phải. Rõ ràng là đang nhìn Lữ Cánh Nam mà lúc nãy gã mới dựa đầu vào. Cái đó anh chàng lại lè lưỡi liếm liếm môi, làm bộ liếc mắt đưa tình với Trắc Mộc Cường Ba, đoạn giơ ngón tay cái lên. Mấy người chưa ngủ nhìn thấy cái điệu bộ ấy của Nhạc Dương đều không khỏi mỉm cười. Trương Lập ngồi ngay bên cạnh lại càng cười đến không khép miệng vào được. Trắc Mộc Cường Ba giận dữ trợn trừng mắt lên, sát khí đằng đằng truyền đi tín hiệu cảnh cáo, răng nghiến kèn kẹt, môi mấp máy, nét mặt như thể đang nguyền rủa, ý tứ rõ ràng là muốn nói: nè, hạt cái thằng nhóc các cậu, cẩn thận đấy. Nhạc Dương chẳng hề e dè, dẫu môi về phía đùi của gã. Trắc Mộc Cường Ba vội cúi đầu nhìn xuống. Mẫn Mẫn đâu có ngủ. Cô đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẻ biểu cảm phong phú trên gương mặt của gã. Trắc Mộc Cường Ba bất giác giật thót mình, cảm giác trên mặt nóng bừng bừng, còn Nhạc Dương thì há miệng cười nghiêng cười ngã, động tác hết sức khoa trương nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Vừa thấy Mẫn Mẫn đang nhìn mình, Trắc Mộc Cường Ba liền ngồi ngay ngắn dậy, kế đó con thuyền nhỏ lại trồng trành một chập. Lưỡi Cánh Nam cơ hồ cũng đã tỉnh giấc. Sắc mặt của Nhạc Dương và Trương Lập tức thì trở nên nghiêm túc vô cùng, tựa như cả hai cũng vừa mới ngủ dậy thôi vậy. Lưỡi Cánh Nam cũng như không biết có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói: thật là ngại quá, không ngờ tôi cũng thiếp đi mất. Tôi ngủ được bao lâu rồi vậy? Nhạc Dương đáp: theo tính toán của Pháp Sư Tháp Tây thì chúng ta đã ở dưới vùng biển ngầm này được 38 canh giờ rồi. Trắc Mộc Cường Ba thầm chấn động trong lòng. 38 canh giờ, tức là 72 tiếng đồng hồ. 76 tiếng đồng hồ. 76 tiếng đồng hồ này đã trải qua như thế nào chứ? Thời gian được tính từ lúc bọn gã gặp phải lực thủy triều đáng sợ như thể sóng thần ập đến đó. Kế đó, cả bọn đều phải liều mạng đua tốc độ với con sóng, khó nhọc tiến lên trong bóng đêm mịt mù, không thời gian, không cả phương hướng này. Cho đến thời điểm này, bọn gã đã trải qua 6 lần nước triều dâng đáng sợ. Trên con sóng cuồn cuộn, Nghiêm Dũng, Trương Kiện đã lần lượt trầm mình nơi đáy nước. Đến canh giờ thứ 23, bọn gã đã ăn sạch chút thức ăn cuối cùng. Sau canh giờ thứ 30, cả bọn đã không còn sức để khua mái chèo nữa. Ở vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất tối tăm này, đói khát đồng hành với cái lạnh, những người trên con thuyền nhỏ đành ngồi vây lại với nhau để giữ ấm. Lúc này bọn họ chỉ còn lại mấy ống thuốc dinh dưỡng duy trì sự sống. Nhưng tất cả những người tỉnh táo đều cố nhịn cảm giác đau quặn trong dạ dày, gắng dựa vào nước ngọt dưới biển để cầm cự. Trên thuyền vẫn còn hai người nằm thiêm thiếp. Họ cần những ống thuốc đó hơn rất nhiều.